Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 257, một giống thành danh. Vân Phi Dương đứng tại chỗ cao, nhìn một đợt lại một đợt thú triều. Theo dã thú đến linh thú lại đến yêu thú, thực lực không ngừng tăng cường, số lượng lại không có chút nào ít. Cuối cùng ra tới mấy cái thú vương thế mà kéo lại không ít tu sĩ. Toàn bộ chiến đấu tình cảnh kịch liệt mà hung hiểm. Thú vương sắc bén nanh vuốt mỗi lần đều cùng các tu sĩ chí mạng điểm gặp thoáng qua. Cái loại này nhỏ bé chạy trốn cơ hội làm cho tất cả mọi người không khỏi căng thẳng một cái giây. Cung, đầy đất máu tươi phảng phất muốn đem mặt đất xâm nhiễm. Vô số đổ xuống tu sĩ tựa hồ tại ca ngợi thế giới bi thương. Chiến sĩ linh hồn khích lệ đằng sau tu sĩ, càng phát ra anh dũng. Vân Phi Dương trầm mặc nhìn thoáng qua điểm của mình khí. Lúc này đã hơn 3.000 điểm, nhiều như vậy tích phân cũng bất quá là rất nhiều hy sinh tiền bối dẫn đầu. Tích phân lại nhiều có làm được cái gì, mất đi sinh mệnh lại cũng không về được. Vân Phi Dương khóe mắt có một tia óng ánh, trở lên đều là trực tiếp khán giả não bổ. Trên thực tế là Vân Phi Dương mặt không thay đổi nhìn trước mắt từng chàng nháo kịch. Nhìn như hung hiểm chiến đấu trên thực tế đều là những tu sĩ kia cùng thú vương ám thông xã giao. Biểu diễn đến, trên mặt đất tinh hồng một mảnh cũng không biết là người tu sĩ nào thủ bút. Dù sao chờ hắn phát hiện thời điểm trên mặt đất đã là một mảnh. Đương nhiên trong đó vẫn là có không ít dã thú máu tươi. Dù sao thú triều sẽ phát sinh cũng là bởi vì rừng rậm tài nguyên áp lực quá lớn. Yêu thú tổ chức một lần tự nhiên sinh thái, hy sinh. Đổ xuống những tu sĩ kia tất cả đều là diễn quá mệt mỏi nghĩ muốn nghỉ ngơi sẽ. Không thấy được đều không có linh thú cùng yêu thú đi qua sao. Dư quang bên trong Vu Kim Phi đang cùng một con yêu thú, tương thân, tương ái, ra sức diễn lại một trận, thay thịt chói gà không chặt luyện đan sư lạc đàn sau giấy ruộng cầu sinh tồn, tên vở kịch. Có vẻ như còn đoạt được không ít khí. Hắn hiện tại thật rất nghĩ cậy mở thế giới này các tu chân giả đầu xem bọn hắn rốt cuộc đều suy. Nghĩ cái gì, đã nói sinh tử phần đầu thú triều đâu, đã nói tàn khốc hắc ám thế giới đâu, đã nói giấy giụa cầu sinh tuyệt vọng đâu. Ngã, ai nói với ngươi tốt, mấu chốt là bọn họ thế mà không ai đến nói với hắn đây thật ra là một cái cỡ lớn xe cosplay biểu. Diễn hiện trường, hắn thậm chí thấy được nhà mình trưởng môn sư bá thê thảm tử tướng. Còn có trước khi chết cùng Diệc Thanh viễn trưởng môn sinh ly tử biệt ngược tâm hình ảnh. Đến mức đằng sau Diệc Thanh viễn muốn cùng thú vương đồng quy vu tận. Cuối cùng lại bị Khuông Thời trưởng môn ngăn lại. Chính mình vì hắn mà chết. Lúc này mới biết được. Nguyên lai Khuông Thời vẫn luôn là Diệc Thanh viễn mê đệ. Là lúc trước Diệc Thanh viễn tiện tay cứu trợ tiểu hai tử. Hắn vẫn luôn cố gắng tu luyện chỉ vì báo đáp Diệc Thanh viễn ân tình. Mà Nặc Hải Thiên vì người yêu cũng hy sinh. Ngươi nói người yêu của hắn là ai? Đương nhiên là Nhâm Ca trưởng lão. Nhưng là bọn họ mấy người này giả thiết bên trong tựa hồ Nhâm Ca trưởng lão trước kia bị cái kia. Nhìn 10 phần chất phác thú vương cho xử lý. Cũng không biết Nhâm Ca trưởng lão nhìn đến đây thời điểm cái kia bạo tính tình còn có thể hay. Không ngăn chặn, bỗng nhiên trước mắt tia sáng bị một thân ảnh che khuất. Vân Phi Dương mặt không thay đổi nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt mình thú vương. Đối mặt kia một đôi rảo hoạt đậu đen đậu con mắt. Đối phương thế mà còn đối hắn chớp chớp, ngoặc kép, bên tai bỗng nhiên vang lên từng tiếng gọi, đi mau. Không muốn, đạo hữu, cẩn thận a. Không, người cái này ghê tởm ôm một cái gấu. Vân Phi Dương hầu kết khẽ nhúc nhích, nhịn lại nhịn thật sự là nhịn không được. Hắn quyết định cũng muốn bộc phát kỹ xảo của mình. A, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn vì cô Nguyệt báo thù. Vân Phi Dương phẫn nộ một gọi, tâm tình khuấy động, ông trời của ta, giống to một cuống họng quả thật tâm tình thư sướng. Thiên yêu chi âm trong nháy mắt thắp sáng, một đạo vô hình sóng âm cấp tốc khuếch tán, bụi đất tung bay, tường đổ vách siêu, rừng rậm khuynh đảo, vạn thú thần phục, nương theo vô số tiếng kêu rên vang lên, tất cả mọi người phác nhai. Chính trong thành xem trực tiếp là Mai Mai nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn còn đang hôn mê Vi Vân cô Nguyệt, vì cái gì Phi Dương sẽ nói cô Nguyệt tên, bất quá như vậy cũng rất tốt. Vân Phi Dương nhất bảo phát, thú triều liền nên đi qua đi, đang xem trực tiếp tất cả mọi người. Vân Phi Dương thật là lợi hại, cùng một thời gian xem trực tiếp thủ thông kéo ra khóe miệng. Nếu là hắn nhớ không lầm, Vi Vân cô Nguyệt kỳ thật không phải cái này thú vương xử lý a. Thật thú vương Vu Kim Phi, bị Vân Phi Dương một cuống họng giống đến phác nhai bên trong. Vân Phi Dương mở mắt ra nhìn thấy chính là một mảnh chiến hậu tràng cảnh. Tất cả thú thú đều nằm dạp trên mặt đất, đương nhiên càng nhiều hơn chính là hôn mê. Tu sĩ cũng phần lớn là trên mặt đất không đứng dậy nổi. Bất quá ý thức vẫn là có, dù sao hắn cũng không có thật công kích. Thú vương nhóm, đây rốt cuộc là cái gì hung tàn nhân vật. Cuối cùng Vân Phi Dương không phụ hy vọng chung nhận được nhân khí bảng cùng tích phân bảng xong. Thứ nhất, sau đó liền gặp phải tới nhà mình trưởng môn sư bá nghiêm túc đối thoại. Phi Dương, chúng ta không phải đã nói sao? Phải thật tốt làm. Đừng chọc phiền phức, Phi Dịch oán niệm nhìn Vân Phi Dương. Tiểu tử này có biết hay không trấn an những cái kia thú vương cùng tu sĩ đến cỡ nào phiền phức. Vạn nhất thú thú nhóm hù đến sang năm sinh không ra con non làm sao bây giờ. Thế nhưng là sư bá ngươi không có nói với ta. Thú triều kỳ thật chính là một trận cỡ lớn đóng phim. Vân Phi Dương cùng khoản oán niệm nhìn Phi Dịch, ngoặc kép. Đây là đại gia ngầm thừa nhận một loại quy tắc, nói cho các ngươi biết chẳng phải không dễ chơi. Hơn nữa ngươi phần thưởng đều cầm về, còn có cái gì không tốt. Hắn cũng biết nhà mình sư điệt đôi cái này thú triều chân tướng có chút oán niệm, ai nha, bọn họ Phong Quỳnh môn rốt cục cũng có đỉnh cấp môn phái phong cách đệ tử. Hắc hắc. Dù sao bọn họ Phong Quỳnh môn đệ tử cơ bản đều là rất thích cái này cỡ lớn biểu diễn tú. Dù sao mặt hướng toàn dân bao quát người bình thường giải trí trực tiếp tiết mục rất có hạn. Ngoặc kép, Vân Phi Dương không tình cảm chút nào nhìn nhà mình sư bá một chút. Cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn cự tuyệt trò chuyện. Thú triều một tháng sau. Tất cả mọi người còn tại nói chuyện say sưa trước đó Vân Phi Dương một cuống họng đem tất cả thú. Vương giống nằm xuống chuyện. Vân Phi Dương thanh danh trong nháy mắt tăng vọt. Trong lúc nhất thời không ai không biết không người không hay. Mà Vân Phi Dương đối với cái này biểu thị rất tâm mệt. Bởi vì hắn bị thú vương nhóm dính vào. Đúng, còn có thiên tứ liên minh. Trước mặt thiên tứ liên minh minh chủ đường thiên cảnh đang cùng hắn thương lượng một số việc. Đề nghị của ta ngươi có muốn hay không suy tính một chút. Vân Phi Dương, khoảng thời gian này đến nay, mấy cái thú vương đi theo hắn cái mông phía sau nhất định phải đi theo hắn. Hắn tự nhận là không phải cái gì Tom Tô Long ngạo thiên thể chất. Tự nhiên là không có đáp ứng. Hơn nữa hắn có cái gì tốt đi theo. Lại không có chỗ cung cấp bọn họ nghỉ ngơi. Nhưng mấy cái này thú vương không có đuổi đi đi. Liền đối mặt đến tự thiên tứ liên minh mời. Nhất định phải mời hắn đi thiên tứ liên minh ở một thời gian ngắn. Nói là không vẻn vẹn có trợ giúp đề cao tâm cảnh của hắn. Cũng có trợ giúp hắn tìm kiếm thích hợp bản thân dị tộc truyền thừa. Trở nên càng cường đại. Mà thú vương bọn họ cũng sẽ không lại dính hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục